Đế quốc bại gia tử, chương 15, đây chỉ là một bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điền tổng quản mặt không chút thay đổi nói, lại muốn bấy nhiêu? 500 kim tệ, dừng một tí Vương Khang lại nói. 1000 kim tệ đi, muốn làm thì làm cầm lớn, nhớ tới Liễu Thành vậy đáng giận mặt mũi, hắn liền cảm thấy dị thường buồn nôn, nhất định phải nhường hắn trả giá thật lớn. 1000 kim tệ, ngươi muốn nhiều tiền như vậy làm gì? Lâm Ngự Yên sợ hết hồn kinh hô. Nàng một tháng vậy không tới mấy cái kim tệ, hơn nữa đa số tiêu xài đều là dùng ở mua sách trên, mà tên phá của này vừa mở miệng chính là như thế nhiều. Đi sòng bạc, Vương Khang tùy ý nói. Sòng bạc, ngươi còn đánh cuộc tiền. Lâm Ngự Yên khó tin nhìn Vương Khang. Làm sao, còn có so đánh cuộc tiền thích hợp hơn phá sản sự việc sao? Vương Khang liếc nàng một mắt từ điền tổng quản trong tay nhận lấy tiền. Đây là hai tấm giá trị 500 kim tệ mặt đáng giá Kim Vũ Thương Hội bổn phiếu. Kim Vũ Thương Hội là trên đại lục ba đại thương hội một trong, coi như là cự vô phách tồn tại, chủ làm đầu tư vay mượn. Cầm cái này phiếu xuất nhập đi bất kỳ một người nào Kim Vũ Thương Hội chi nhánh cũng có thể đổi cùng ngạch tiền tệ. Cảm ơn Điền Tổng Quản, Vương Khang đem phiếu xuất nhập thu cất mừng khấp khởi nói. Chúng ta đi, rồi sau đó hắn liền dẫn Chu Thanh, Lương Đại Tráng hai người chuẩn bị lên đường, nhìn vẻ mặt tức giận Lâm Ngự Yên, hắn lại là nghi ngờ nói. Ngươi không phải cũng phải cùng ta sao? Ngươi, Lâm Ngự Yên dậm chân một cái, nhớ tới phụ thân dặn dò, cắn răng đi theo lên. Nhìn Vương Khang rời đi hình bóng, Điền Tổng Quản một tiếng thở dài, đều nói hổ phụ vô khuyển tử, có thể bây giờ nhìn lại vậy không hẳn vậy, bại gia tử à, bại gia tử. Một đường không lời, Vương Khang lảo đảo đi dạo, rồi sau đó ở một nhà sòng bạc trước mặt dừng lại. Trên đầu cửa liền treo sòng bạc hai chữ, nơi này là Liễu gia chỗ mở, kết hợp Liễu Thành trước nói, sợ rằng trong này nhất định là có đồng thứ xử chia, nếu không cũng không dám như vậy quang minh chánh đại mở ở trên đường chính. Quảng cáo, Vương Khang đối với nơi này ngược lại là coi như quen thuộc, bởi vì trước kia tên xui xẻo không thiếu bị Liễu Thành mang tới nơi này, cầm tiền tới, thua sạch đi, bây giờ nghĩ lại chính là cho hắn làm cục mà thôi. Bất quá lần này hắn muốn liền vốn lẫn lời cũng cầm về, Vương Khang trong mắt lãnh mang chớp mắt rồi biến mất ngay sau đó một bước bước vào sòng bạc. Bên trong không gian rất lớn, bày đầy tất cả loại bàn, trên có tất cả chung đánh cuộc cách chơi đa dạng, quang Vương Khang biết thì có không thiếu, xúc sắc một đôi, bài cửu, đầu bình vân. Vân, người vậy rất nhiều, gào thét thành phiến lộ vẻ được phi thường náo nhiệt, Vương Khang đánh giá, gặp ở bên người Lâm Ngự Yên lại cũng một bộ tò mò dáng vẻ, hắn không khỏi được có chút buồn cười, liền mở miệng hỏi nói. Ai, ngươi không phải Vĩnh Châu tài nữ mà tài nữ vào sòng bạc, đây chính là một lấy làm kỳ văn à, nghe Vương Khang nhạo báng, Lâm Ngự Yên sắc mặt không có biến hóa chút nào lạnh lùng nói. Mới có thể có may mắn mắt thấy Dương Châu lớn thứ nhất bại gia tử như thế nào phá cục cũng không ngông tới đây. Ồ cái này Lâm Ngự Yên sức chịu đựng có chút mạnh à, lẩm bẩm một câu, Vương Khang vậy không nói thêm nữa trực tiếp hướng một cái trong đó bàn đi tới. Khang thiếu tới, khách quý à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại lúc này có một người dáng dấp thô bỉ thanh niên đón, hắn tên Liễu An, là Liễu gia ngoại thích cũng là nhà này sòng bạc người phụ trách. Gặp được Vương Khang tới, mặt hắn thật là cười thành một đóa hoa cúc, tên phá của này mỗi lần tới cũng sẽ cho sòng bạc đưa một số lớn, có lúc mấy ngày doanh thu cũng không sánh bằng tên phá của này nửa canh giờ thua tiền. Trước Liễu Thành mang hắn cũng không thiếu tới nơi này, hai người mưu hại để cho Vương Khang thua không thiếu, ngày hôm nay xem ra lại có như vậy cơ hội. Trong lúc rảnh rỗi, tới chơi mấy lần, Vương Khang dửng dưng nói, ha ha vậy thì cầu chúc Khang thiếu thắng nhiều tiền. Liễu An ánh mắt rơi vào cạnh Lâm Ngự Yên trên mình cười nói. Khang thiếu thật là có phúc bên người lại có như vậy bạn gái. Bớt nói nhảm, mau dẫn ta lên bàn. Vương Khang quát lạnh liền một câu, nhưng là không muốn nhiều lời. Thật tốt, Khang thiếu bên này mời. Ở Liễu An dưới sự hướng dẫn, Vương Khang đi tới một tấm xúc sắc trước bàn. Cái này cách chơi đơn giản nhất, trực tiếp đặt lớn nhỏ, ba cái xúc sắc nếu như đếm số tương ra 10 trở xuống, thì là nhỏ, 10 trở lên thì hơi lớn. Tên phá của này lại tới, xem ra ngày hôm nay lại nhìn thật là náo nhiệt. Đánh cuộc hắn có thể thua nhiều ít, không hổ là bá tước nhà thiếu gia, tới sòng bạc còn dẫn tốt như vậy nhìn cô nương. Nghe bên tai nói nhỏ, Vương Khang mặt không đổi sắc, lời như vậy hắn sớm thói quen, hướng về phía sau cái bàn sư phụ nói. Bắt đầu đi, Vương Khang đại mã kim đao ngồi, bên cạnh là Lâm Ngự Yên, Chu Thanh và Lương Đại Tráng ở sau lưng, như thế vừa thấy cũng là dáng điệu 10 phần, Vương Khang cảm thấy mình bây giờ thật giống như phát ca, chính là còn thiếu cái kính mát. Mà lúc này tên kia sư phụ đã lắc xong rồi xúc sắc chừa ở trên bàn, cười nói. Khang thiếu, mua lớn mua nhỏ, Vương Khang Định Nhãn vừa thấy, chỉ gặp trước mặt nhất thời xuất hiện ba cái xúc sắc sắp hàng hình dáng, tự nhiên cũng có thể nhìn thấy đếm số. Mặc dù đã làm qua thí nghiệm, Vương Khang vẫn là cảm thấy ngạc nhiên không thôi, đây cũng không phải nhìn thấu chức năng, mà là cùng hắn có thể đọc giải thích đừng người thân phận giống nhau, là một loại dự gặp, bất quá cái này cũng như bức quá đáng. 2, 2, 3, 6 điểm, nhỏ. Vương Khang trong lòng hiểu rõ, bất quá nhưng cũng không có nói ra, mà là quay đầu hỏi Lâm Ngự Yên. Người nói đè cái gì? Hỏi ta, chấm, Lâm Ngự Yên trợn to mắt đẹp, gặp Vương Khang gật đầu một cái, Lâm Ngự Yên không lời nói. Ta làm sao biết ngươi phá của cũng không muốn kéo lên ta, ngươi ngày hôm nay làm những thứ này ta nhưng mà cũng sẽ nói với Vương bá phụ. Ngươi nói cho ta đè cái gì tùy ngươi như thế nào? Vương Khang cũng là muốn trêu chọc cái này đại tài nữ. Đặt nhỏ, bị Vương Khang hỏi phiền, Lâm Ngự Yên trực tiếp thuận mồm nói. Được liền nghe ngươi, Vương Khang cười trực tiếp đem hai tấm giá trị 1.000 kim tệ kim vũ thương hội phiếu xuất nhập ném vào viết nhỏ khung bên trong. Ngươi, Lâm Ngự Yên lần nữa sợ ngây người, vội vàng nói. Ta chỉ là tùy tiện nói, ngươi làm sao có thể toàn đè đâu, đây chính là 1.000 kim tệ. Quảng cáo, thấy một màn này, chung quanh người đều là lắc đầu khen ngợi, bại gia tử chính là không giống nhau, vì thu được người đẹp cười vui, lại tùy ý như vậy đè 1.000 kim tệ. Những người khác cũng đều không chơi, vây quanh quan sát cái loại này lớn tiền đặt cuộc tình cảnh cũng gặp không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ở một bên Liễu An lại là tươi cười rạng rỡ thẳng tiếp nối chính là 1.000 kim tệ, cái này so với trước đó ra tay cũng lớn phương không thiếu. Chuyện tốt như vậy, được nhanh chóng thông báo Liễu Thành thiếu gia, nghĩ như vậy, hắn liền cho người thủ hạ nháy mắt ra dấu. Ngày hôm nay có thể được hơn cái hố hắn một khoản, thật giống như Liễu Thành thiếu gia cùng tên phá của này quyết liệt. Khang thiếu, Mô Định rời tay, lão sư phụ lại là nói, thiếu vết mực nhanh lên một chút mở, sợ bản thiếu gia không chịu thua à, Vương Khang không nhịn được nói. Tốt lắm, mở, 2, 2, 3, 6 điểm nhỏ, chúng, lại chúng, chung quanh người đều là hô to, cái này bại gia tử vận khí thật tốt à, đến lúc này hồi chính là 1.000 kim tệ tới tay. Hô, Lâm Ngự Yên thở dài giọng, mới vừa mới mở trong nháy mắt, nàng cảm giác mình tim đập đều giống như muốn dừng lại như nhau, khá tốt chúng, nếu là thua. Đi thôi, người đã thắng 1.000 kim tệ, phải đi. Lâm Ngự Yên kéo Vương Khang cánh tay nói, đây chỉ là một bắt đầu. Vương Khang không có để ý Lâm Ngự Yên, lạnh nhạt nói. Tiếp tục, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thật không phải là thần côn. Cách chương.